sư tôn của ta siêu vô địch, chương 206, ngươi là thật đủ phiền, hiện tại thanh tịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Olivia không nói gì, nàng biết đây đều là Kellen giả vờ để ý tới hắn, ngược lại sẽ để hắn càng thêm không kiêng nể gì cả, cho nên đối mặt gia hỏa này, chỉ cần không nhìn là được. Đủ rồi, Kellen rất muốn nói, không đủ, ai mẹ nó nói đủ. Nhưng là phát hiện là phụ thân đại nhân nói, hắn chỉ có thể thành thành thật thật im miệng, trong lòng lại nghĩ đến, lão gia hỏa chờ ngươi sẽ phải thời điểm chết, không phải ở trước mặt ngươi, hung hăng giận quất ngươi vài bàn tay. Để cho ngươi biết ta Kellen cũng không phải tùy ý liền có thể bị đánh mắng, trước kia ngươi đánh ta như vậy thoải mái, ta phải trả thù lại. Olivia, ngươi cùng ngươi các bằng hữu vừa trở về, liền dẫn các nàng đi nghỉ trước đi, nhớ kỹ tham gia tiệc tối. Olivia nói, vâng, phụ thân đại nhân. Sau đó, nàng mang theo bọn tỉ muội rời đi, trở lại trong nhà này, nàng luôn cảm giác rất ngột ngạt, phảng phất có thứ gì đè ầm ầm ở trong lòng giống như, rất khó chịu, rất thống khổ. Nhưng nàng không thể không trở về, bởi vì đây là Nola gia tộc trưởng nữ trách nhiệm. Trong phòng xa hoa, người rất không vui à, Khả Lam hỏi. Bọn tỉ muội đều vây tới, các nàng cũng phát hiện loại tình huống này, về tới đây về sau, Olivia liền lộ ra dầu dĩ không vui, biểu lộ vẻ rất nghiêm túc. Olivia nói, nơi này để cho ta cảm thấy kiềm chế, đủ loại đáng sợ ác mộng tràn vào đến trong óc của ta. Khả Lam ôm Olivia bả vai, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. Ta có thể minh bạch ngươi thống khổ, ta lúc nhỏ cũng một mực làm lấy ác mộng, tại mộng cảnh kia bên trong ta bị hắc ám bao trùm, phụ thân của ta một mực bảo hộ lấy ta, mỗi khi ta cho là mình hãm sâu trong hắc ám thời điểm, hắn liền sẽ xuất hiện để cho ta nhìn thấy quang minh. Mà chúng ta sẽ một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi. Tia, không sai, siêu, ta cũng giống vậy, Olivia cảm động nói, cảm ơn mọi người, rời khỏi gia tộc đến Lan Nguyên Đế Quốc là nàng cho là lựa chọn sáng suốt nhất, nếu như không đi mà nói, liền không cách nào nhận biết nàng bọn họ. Nàng trở về làm gì, đây là muốn cùng ta cướp đoạt tước vị. Kellen tức giận rất, trong mắt bốc lên hung quang. Kellen an tĩnh, một vị cao quý phụ nhân chậm rãi mở miệng nói. Kellen nói, mẫu thân đại nhân, nếu như nàng không trở lại, tước vị khẳng định là của ta, thế nhưng là nàng bây giờ trở về đến, ta sợ. Muốn nói lại thôi, chính là muốn nói, sợ sệt tước vị bị cướp đi. Cao quý phụ nữ nói, Olivia tại Lan Nguyên Đế Quốc Hoàng gia học viện học tập, hoàn toàn chính xác rất không tệ, nếu như nàng một mình trở về, ngươi thật sự có chút nguy hiểm, nhưng cũng còn tốt nàng mang theo bằng hữu trở về, cái này sẽ là ngươi tất thắng nguyên nhân. Còn cự long kia sao? Kellen nghi ngờ nói, không sai, đích thật là con cự long kia, Merlin đại ma pháp sư đã quan sát qua con cự long kia là vẫn như cũ thuộc về ấu long, căn cứ tin tức các nàng nên được đến là trứng rồng, cuối cùng ấp đi ra, long tộc tuyệt đối không biết chuyện này. Phụ nhân nói ra, Kellen nói, thế nhưng là long tộc những năm này giống như hoàn toàn biến mất, căn bản không nhìn thấy long tộc bóng dáng a. Lúc này, Merlin đại ma pháp sư đi ra nói. Không có việc gì, tìm không thấy cự long, liền đi long đảo, đầu kia màu hồng cự long ma pháp nguyên tố rất đầy đủ, tại trong long tộc địa vị tuyệt đối không tầm thường, mà lại các nàng ký kết hay là chủ phó khế ước, long tộc biết, hừ hừ. Cười rất âm hiểm, để cho người ta nghe, đều có loại cảm giác không rét mà run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kellen trên mặt hiền hiện ý cười, đúng a, tìm không thấy cự long, liền đi long đảo, nơi đó cự long rất nhiều, chỉ cần nói cho long tộc tuyệt đối không có vấn đề. Phụ nhân nói, vì chuyện của ngươi, Merlin đại ma pháp sư đã cùng Quang Minh giáo hội đạt thành hiệp nghị, tại đặc thù đoạn thời gian, giáo hoàng sẽ xuất hiện ủng hộ ngươi. Nghe được mẫu thân đại nhân nói lời, Kellen chấn kinh, có thể có được Quang Minh giáo hội duy trì liền đã rất tốt, không nghĩ tới lại còn có thể làm cho giáo hoàng tự mình đến duy trì, đây là hắn không cách nào tưởng tượng sự tình. Hắn thấy, những này đã là nắm chắc thắng lợi trong tay sự tình. Nếu như cái này đều có thể xảy ra vấn đề. Vậy hắn đập đầu chết tâm đều có. Mẫu thân đại nhân, lúc nào hành động, Kellen đều đã có chút không thể chờ đợi, cỡ nào chờ mong ngày đó đến. Phụ nhân đối với Merlin đại ma pháp sư gật gật đầu. Merlin rời đi, mà lúc rời đi, ma pháp ba động tản mát ra ý tứ ám nguyên tố khí tức. Vong linh ma pháp sư, tuy nói không có cái gọi là vong linh ma pháp sư đối địch thuyết pháp, nhưng rất nhiều người đều không thích cùng vong linh ma pháp sư đợi cùng một chỗ, cảm giác bọn hắn là tại khinh nhờn thi thể. Long đảo bên ngoài, Merlin đại ma pháp sư mượn dùng quyền trục đi thẳng tới long đảo phụ cận, còn chưa tiến vào cấm ma khu vực, loại quyền trục này đối với Nola gia tộc tới nói, không tính là cái gì cỡ nào chân quý. Đương nhiên, những vật này đối với người bình thường tới nói, hay là rất chân quý. Cũng không phải nghĩ ra được liền có thể lấy được, Cấm ma lĩnh vực thật phiền a, Merlin nhìn xem biển cả có chút bất đắc dĩ, trong cấm ma lĩnh vực bất kỳ cái gì ma pháp đều thi triển không được, liền ngay cả triệu hoán vong linh sinh vật đều không dùng. Nếu như không có cấm ma lĩnh vực, hắn trực tiếp triệu hoán cốt long, sự tình gì cũng bị mất, cũng không biết có bao nhiêu thành thơi khoái hoạt. Phù phù, nhảy lên một cái, nhảy xuống biển, sau đó hướng phía long đảo bơi đi. Long đảo, tôn kính long hoàng bệ hạ tại hạ Cô Rô đế quốc Merlin đại ma pháp sư, có chuyện trọng yếu cần phải báo cho ngươi. Merlin quỳ một chân trên đất cung kính nói, hắn cũng không dám tại long đảo làm càn, hơi không cẩn thận, đều có thể bị bọn gia hỏa này nuốt đến trong bụng. Long Hoàng nói, ngươi có chuyện gì cần giống ta báo cáo? Merlin nói, Long Hoàng bệ hạ tại Cô Rô đế quốc Nola trong gia tộc ta phát hiện có vị nhân loại vậy mà nô dịch một đầu cự long, ta nhìn thấy loại tình huống này thời điểm, không thể chịu đựng được, tìm nàng lý luận, long tộc chính là trên thế giới cao quý nhất chủng tộc, há có thể bị nhân loại nô dịch, đáng tiếc đối phương căn bản không nghe ta không có cách nào, chỉ có thể đến đây báo cáo Long Hoàng bệ hạ. Long Hoàng nghe nói sắc mặt kinh biến, chẳng lẽ là chúng ta long tộc không còn rời núi, cho nên để người ngoại giới cho là chúng ta long tộc dễ, khi dễ sao? Merlin nhìn thấy Long Hoàng biểu lộ là hắn biết chính mình là thành công. Rõ ràng chính là bị chính mình vừa mới lời nói chọc giận. Ngẫm lại cũng thế, long tộc cỡ nào cao quý, há có thể bị nhân loại nô dịch. Nàng là ai? Long Hoàng hỏi, Merlin nói, Nola gia tộc trưởng nữ bằng hữu, một vị tuổi trẻ nữ tính ma kiếm sĩ, mà lại căn cứ quan sát của ta, đầu kia vĩ đại cự long hay là ấu long, trẻ tuổi như vậy liền bị nhân loại nô dịch thật sự là đáng sợ a. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Long Hoàng không nghĩ tới nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện sự tình giống như có chút không đúng, nữ tính ma kiếm sĩ, Lâm Phàm giống như chính là nữ nhi. Còn có là ấu long, các loại manh mối dung hợp lại cùng nhau, tình huống này cũng có chút cùng trong đầu nghĩ hỗn hợp lại cùng nhau. Nhưng Long Hoàng không có biểu hiện rất bình tĩnh, mà chỉ nói. Tốt, ta đã biết, ngươi trở về đi. Đối mặt Long Hoàng, Merlin tự nhiên không dám nhiều lời, rất cung kính rời đi, đã đạt tới hắn muốn mục tiêu cũng đã đủ rồi, về phần mật báo sẽ có ban thưởng cái gì, không hề nghĩ ngợi đến. Ai cũng biết long tộc là nhất keo kiệt, muốn từ long tộc nơi này đạt được đồ tốt đơn giản nằm mơ. Bất quá duy nhất để Merlin có chút bất mãn chính là, long tộc vậy mà không có cho hắn một chút hứa hẹn miệng tỉ như. Người chính là chúng ta long tộc bằng hữu tốt nhất các loài. Người biết rõ long tộc đều biết, muốn đồ vật không có, nhưng hứa hẹn miệng rất nhiều. Tuyệt đối để mới ra đời tiểu hòa tử, ngẫu nhiên cơ hội trợ giúp long tộc đại ân, long tộc liền biết nói một câu. Người chính là chúng ta long tộc vĩnh viễn bằng hữu. Người có lẽ sẽ luôn nhớ trong tim, nhưng đối với long tộc tới nói, nháy mắt một cái, liền quên không còn một mảnh. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Long Hoàng chỉ muốn nói, thật hèn hạ, vậy mà lại đâm thọc, mà kệ, mấy ngày sau, phụ nhân cao quý trông mòn con mắt lấy long tộc tốc độ muốn từ long đảo lại tới đây, chỉ cần một ngày như vậy đủ rồi, nhưng là bây giờ đều đã vài ngày đi qua. Một điểm động tĩnh đều không có, gần nhất Nola gia tộc trên dưới tất cả mọi người rất ngưng trọng. Cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ bị cuốn vào kinh khủng trong vòng xoáy. Merlin, ngươi thật sự có nói cho long tộc? Phụ nhân cao quý hỏi. Merlin nói, phu nhân, thật đã nói cho long tộc Long Hoàng, thế nhưng là ta cũng không biết vì cái gì đến bây giờ còn không tới. Phụ nhân cao quý nói, có phải hay không là Long Hoàng không tin lời của ngươi nói? Merlin trầm tư, suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ thật có khả năng này. Phu nhân, vậy ta lại đi long tộc một chuyến. Đi nhanh về nhanh, long đảo, Merlin lại tới, hắn chán ghét long đảo, du lịch rất thống khổ, nhưng không có cách vì để cho long tộc ra mặt đánh ngã cô nương kia coi như nhiều du lịch mấy lần cũng là nghĩa bất dung từ. Ngay tại đang nghỉ ngơi Long Hoàng, nghe được nhân loại kia lại tới. Rất là không vui, thật là phiền, hắn nhất định phải đem long tộc cuối cùng một khối tấm màn che giật xuống đến, nói cho hắn biết đó là ta tự mình đem nữ nhi của ta đưa cho đối phương, cho dù là chủ phó khế ước cũng là ta đồng ý, không sai. Trong mắt người cao quý nhất long tộc kỳ thật đã bị một vị nhân loại ăn sợ, hiện tại chỉ muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, ngươi có thể hay không đừng đến phiền. Nếu để cho hắn biết còn tưởng rằng chúng ta long tộc trong lòng bất mãn đâu. Rất nhanh, Long Hoàng bệ hạ ta nói đều là thật, vị kia vĩ đại ấu long chịu đủ tra tấn, nhu cầu cấp bách các ngươi đi giải cứu a, Merlin nói ra. Long Hoàng nói, bản hoàng biết, Merlin nói, Long Hoàng bệ hạ, ngươi có phải hay không không tin lời nói của ta? Tin tưởng, vậy vì sao còn không đi đâu? Merlin không nghĩ ra, lấy hắn đối với long tộc hiểu rõ, chỉ cần nghe được không quan tâm là thật là giả, đều sẽ tự mình ra xem xét tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hoàng nhìn đối phương, tâm tư rất bực bội, nhân loại trước mắt này thật là phiền, ngay sau đó, hắn động sát tâm, đúng, trực tiếp diệt thành cho tàn, liền sự tình gì cũng không có. Ngươi qua đây, Long Hoàng nói ra, Merlin nghe nói, hướng về phía trước tới gần. Lập tức, để Merlin hoảng sợ một bước phát sinh, chỉ gặp Long Hoàng một ngụm long tức phun ra mà đến, trong nháy mắt đem Merlin bao trùm, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp bạo phát đi ra, liền triệt để hôi phi yên diệt. Thật phiền, hiện tại thanh tịnh, Long Hoàng cảm thán, nếu như Merlin biết chân tướng sự tình, tuyệt đối sẽ kêu thảm, nói thật không tốt sao, ta cũng không muốn, cách chương.